Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, thực lực mang tới bành trướng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bọn họ mới vừa rồi xem Hạ Vũ hình dáng. Thanh tú, tuổi không lớn lắm, cho là nơi này nhất dễ khi dễ, liền muốn cưỡng ép chiếm cứ nơi này. Ở thêm một đêm, cộng thêm còn có mấy cái đại mỹ nữ, đưa đến không ít người động nghiêng tâm tư, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, một mực đang cùng mình các người ôn hòa nói chuyện người. Cứ như vậy chính là chỗ này người chủ sự, hơn nữa trước ra tay giết người lãnh khốc chàng trai, chính là người ta người hầu à, bây giờ lại muốn ra tay toàn bộ giết bọn họ. Nhất thời để cho tất cả mọi người đều luống cuống. Bên ngoài, bị đánh cầu xin tha thứ không dứt phúc hậu người trung niên, lại là liền lăn một vòng đi tới Hạ Vũ dưới chân. Hắn khóc lóc cầu xin tha thứ. Tên tiểu gia gia này, người mau để cho hắn dừng tay à. Đừng đánh, lại đánh thì thật đánh chết ta à. Tha mạng, Vũ ca, thứ khốn kiếp này đến lượt giết. Ngươi đừng mềm lòng à. Hạ Lợi một không lưu ý, bị tên mập mạp chết bầm này bắt không cản trở, lại có thể hướng bên trong nhà leo đi. Ôm Hạ Vũ mắt cá chân, sống chết không buông tay. Mà Hạ Vũ cúm mắt nhìn bị đánh được không giống người dạng phúc hậu người trung niên, sống chết ôm mình mắt cá chân, chính là không buông tay. Nhìn dáng dấp thật sự là bị làm sợ. Đối với lần này, Hạ Vũ khẽ khoát tay, không đành lòng nói, đừng đánh, người cũng đánh thành như vậy, lại đánh liền chết, còn có sau này hạ thủ nhẹ một chút, đừng luôn là như vậy, nếu không sẽ giúp tăng người sát tính, sau này thì không dễ khống chế. Biết, bất quá Vũ ca, tính không nói, Hạ Lợi đem dạy dỗ lời nói rất nghiêm túc ghi nhớ. Nhưng khi nhìn bên trong nhà những thứ này bắt nạt kẻ yếu người, khẽ lắc đầu, ở quan niệm của hắn trong, những người này cũng đáng chết, chấm dứt hậu hoạn, nếu không bằng vào những người này tính tình, không chỉ có bắt nạt kẻ yếu, lại là không da không mặt mũi, hơn nữa lòng dạ cũng không biết rất rộng, đến lúc đó không chừng làm sao trả thù đây, cho nên, Hạ Lợi muốn xử lý xong bọn họ. Hoàn toàn là Hạ Vũ diệt trừ một ít tai họa ngầm. Như vậy bọn họ những người này mới có thể an tâm sống được, bảo đảm không có bất kỳ phiền não gì chuyện. Nhưng mà, Hạ Vũ biết hắn tâm tư, khẽ lắc đầu, ngược lại cảm thấy Hạ Lợi đường đi được có chút quá khích. Vậy trách mình, chỉ lo suy nghĩ để cho hai anh nàng tăng lên thực lực, lại không có truyền bá một ít những vật khác, nếu không bằng vào thực lực gia tăng, đối với thế tục quy củ ý thức, sẽ càng thêm lãnh đạm, giết người không sao mát. Thật ra thì đây là một cái bệnh chung, không nhạt loãng là Hạ Lợi, bất kỳ một người nào võ tu cũng biết như vậy, thực lực nhanh chóng gia tăng, trong lòng dục vọng cũng biết sau đó bành trướng, đổi được lạnh lùng vô tình. Giết người giống như trò đùa, không đem muôn vàn quy tắc coi vào đâu, coi trời bằng vung, làm việc không chút kiêng kỵ. Nhưng Hạ Vũ cũng không hy vọng bọn họ hai ca như vậy biến thành tình cảm lạnh lùng người. Đối với lần này, Hạ Vũ đang giáo huấn hoàn Hạ Lợi sau đó, quay đầu lại nhìn về phía sắc mặt lãnh khốc Khương Phàm. Mình khẽ cau mày nói, tiểu Phàm, ngươi không cần học Hạ Lợi, hắn là máu là hắn trong lòng thích, bản tính mà thôi, ngươi không cần tận lực như vậy, hết thảy dựa theo bản tính của ngươi là được. Ừ, biết tiểu ca, Khương Phàm yên lặng gật đầu, không biết lời nói nghe lọt được không có, coi như nghe vào thì như thế nào. Hắn bản tâm liền muốn trợ giúp Hạ Vũ, vì có thể trợ giúp Hạ Vũ, giết người thì thế nào. Cho nên bỏ mặc Hạ Mưa, nghe không nghe vào, cuối cùng Khương Phàm và Hạ Lợi đi đường như nhau. Đó chính là, Hạ Vũ đối đãi kẻ địch nương tay, bọn họ liền sẽ xuất thủ, giải quyết hết một ít tai họa ngầm. Hạ Vũ nhìn về sắc mặt lãnh khốc hai vị huynh đệ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bọn họ làm như vậy, đi lên con đường này, điểm xuất phát cũng là vì mình, vì phần ân tình này, Hạ Vũ lại có thể nói gì đây, chỉ có thể tiếp nhận. Đối với lần này, Hạ Vũ than thở cả người, lạnh mâu nhìn chăm chú trước mặt các phế vật, quát lạnh, một cái cơ hội cuối cùng, bồi thường ghế salon 10 lần chi phí, không lấy ra được sẽ dùng số mệnh tới để. Thật tốt, chúng ta bồi. Những người này liền vội vàng gật đầu tìm phải bồi thường. Nhưng mà ở mình cha xem ghế salon sau đó, mặt những người này sắc cũng xanh biếc, trong đó lại không thiếu người biết hàng. Những thứ này đều là khúc đẹp đồ gỗ nội thất cao cấp nhất ghế salon. Mặc dù phòng khách bố trí là giản lược gió, ghế salon những vật này không mấy kiện, nhưng liền cái này mấy kiện ghế salon, giá trị tuyệt đối hơn 1 triệu, điển hình xa xí phẩm. Nghĩ tới đây, những người này mới hiểu được, mình cùng người đến địa phương nào, giống như Lâm Đình Hàm loại khí chất này lạnh như băng nữ thần, sẽ là tầm thường người dân nhà cô gái sao? Câu trả lời rất hiển nhiên. Đối với lần này, phúc hậu người trung niên sưng mặt to, lim dim mắt, từ trên người mình trừ trừ tìm tìm trao tay ra thẻ ngân hàng. Hắn mang theo nức nở ủy khuất nói, tiểu ca, ta đây trong thẻ chỉ có bao nhiêu tiền, toàn thường cho ngươi, van cầu ngươi tha ta đi. Đây là mọi người chúng ta thẻ ngân hàng, van cầu ngươi tha chúng ta đi. Đúng vậy, tiểu gia gia tha mạng à. Một đám người đàn ông ủy khuất chỉ muốn khóc, quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Lâm Đình Hàm ngồi ở cách đó không xa trên ghế salon, nhìn trước mắt huyên náo mọi người, môi anh đào khẽ mở, trong trẻo lạnh lùng dày, toàn bộ lan ra ngoài. À, phúc hậu người trung niên sắc mặt kinh ngạc, không biết nên nghe ai. Hạ Vũ không lên tiếng, bọn họ không dám đi à? Nhưng mà, Hạ Vũ quay đầu lại gặp Lâm Đình Hàm hết sức không nén được, trong trẻo lạnh lùng dị thường. Rõ ràng đối với trong nhà tới nhiều như vậy người sống, đặc biệt bất mãn, vậy rất ghét. Đối với lần này, Hạ Vũ khoát tay chặn lại quát lạnh, toàn bộ cút đi. Thật tốt, bọn ta cái này thì cút. Phúc hậu người trung niên khập khễnh người đầu tiên chạy ra ngoài, sau đó những người đó như giống như điên tranh nhau chạy thoát thân. Ninh Duẫn Nhi và Lâm Đình Hàm đồng thời đứng dậy, hai cô gái hai miệng đồng thanh nói, các người thu thập một chút, ta mệt chết, đi nghỉ ngơi. Cái quỷ gì? Hạ Vũ liếc mắt phát hiện bên trong phòng khách khắp nơi bừa bãi, tất cả đều là mới vừa rồi những người đó cho chơi đùa, hôm nay lại muốn tự mình tới thu thập. Hạ Vũ ánh mắt u oán nhìn về phía Khương Phàm hai ca. Khương Phàm cười hắc hắc, ôm lấy trên đất Akmani thanh niên thi thể, nghiêng đầu vừa chạy ra ngoài, nói, tiểu ca, ta và Hạ Lợi tới xử lý cái này, trong phòng khách vệ sinh, liền giao cho ngươi rồi à? Cút! Hạ Vũ tức giận nổi giận gầm lên một tiếng, bên trong phòng ăn bừa bãi, không khỏi hết sức nhức đầu, chỉ có thể khom người thu thập. Lúc này, thân mặc đồ ngủ Trương Khả Khả, mặt đẹp còn mang theo mắc cỡ đỏ bừng vẻ, nhu thuận màu đen mái tóc trên, còn dính có giọt nước trong suốt, không ngừng tuột xuống, nàng ăn mặc màu trắng dép, nhỏ chạy tới, nhận lấy Hạ Vũ trong tay công cụ, ôn nhu nói, anh Vũ, hay là để ta đi, tối nay cảm ơn ân cứu mạng của ngươi à, một cái chuyện nhỏ, bất quá ngươi là làm sao bị những người đó bắt được. Gặp có người chịu thay mình làm việc, Hạ Vũ trong lòng nhất thời vui vẻ, đem công cụ giao cho Trương Khả Khả, mình ở bên cạnh trợ thủ, hai người dập đầu đụng đụng, khó tránh khỏi sinh ra tay chân tiếp xúc. Không bao lâu, Trương Khả Khả mặt đẹp liền đỏ, bởi vì là Hạ Vũ cái này, cứ nhìn chằm chằm nàng ngực xem, xem tái không ngừng, ánh mắt đều thẳng. Cái này làm cho Trương Khả Khả trong lòng ngầm chung khí não. Cảm thấy Hạ Vũ là một ngốc tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngu-nui-ngu-ngao-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.